Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ ba, còn có đệ nhị Lãnh Ngạo Thiên Lãnh gia, cùng đệ nhất Linh Đăng Tỷ. Nhất là Linh Đăng Tỷ, niên kỷ không đến 30, thực lực phách tuyệt quần hùng. Mặc dù còn dừng lại tại thiên quân cảnh lục trọng, nhưng chiến lực nhưng so sánh cao giai thiên quân, một người đủ để quét ngang còn lại 9 đại bá chủ, lục gia phổ thông quân sĩ đối nàng thái độ đều rất cung kính. Linh Đăng Tỷ không phải tên của nàng, thành nội cũng không ai biết rõ tên của nàng. Sở dĩ bảo nàng Linh Đăng Tỷ là bởi vì cổ nàng bên trên mang theo một chuỗi màu hồng linh đăng, kia linh đăng là một kiện chí bảo, có thể phát ra công kích linh hồn chí bảo. Mặc dù là siêu thánh khí, nhưng Linh Đăng Tỷ có được kinh khủng công kích linh hồn, phối hợp lại chiến lực cực kỳ kinh khủng. 3 năm trước đây, Linh Đăng Tỷ một người tới đến Thiên Lôi Đảo, có một cái bá chủ thả ra nói muốn, kết quả Linh Đăng Tỷ trực tiếp ra khỏi thành ước chiến, một người diệt người bá chủ kia cùng thủ hạ 20 tên thiên quân, trực tiếp trở thành một đời mới bá chủ. Về sau lại có một đại bá chủ không phục, đồng dạng một chiêu bị nàng diệt. Tiểu Hồng muội đi bẩm báo thoáng cái Linh Đăng Tỷ, liền nói chúng ta 6 người cầu kiến. Giờ phút này Đông Thành khu, một cái lịch sự tao nhã ngoài biệt viện, bá Đào Long ra bọn người vẻ mặt tươi cười đứng tại bên ngoài viện, đối một tên mỹ mạo thị nữ cung kính nói. Thị nữ thực lực không cao, chỉ có kim cương cảnh tam trọng, đối mặt lục đại bá chủ lại ngạo khí rất. Nàng nở nang bờ mông uốn éo, âm thanh lạnh lùng nói, đều chờ đợi đi, ta đi bẩm báo Linh Đăng Tỷ. 6 người cây rắm cũng không dám phóng một cái, ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài. Bởi vì, bọn họ chạy tới là cầu Linh Đăng Tỷ, cũng chỉ có nàng xuất thủ mới có thể chém giết giang giật, rửa sạch bọn hắn sỉ nhục. Chương 672, Lôi Hệ Đạo Văn. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, thị nữ mới đi ra. Hờ hững nhìn qua bá đao cùng long gia bọn họ nói, tiểu thư nói, các ngươi ý đồ đến nàng biết rõ, nàng gần nhất tại lĩnh hội một loại đạo văn, không có thời gian quản những này việc vặt vãnh, chờ qua mấy tháng rồi nói sau. Qua mấy tháng, bá đao nhếch miệng, nếu như chờ mấy tháng bọn hắn đi cầu Linh Đăng Tỷ làm gì, bọn hắn đã tìm hiểu rõ ràng, giang giật chỉ giao 5 tháng lôi thạch, 5 tháng sau hắn nhất định phải trở về. Đến lúc đó mọi người có thể nhẹ nhõm ở cửa thành chặn đánh hắn. Bọn hắn sở dĩ muốn mau sớm chém giết giang giật, một là mặt mũi vấn đề, mà là thủ hạ quân tâm vấn đề. Quân tâm tản, đội ngũ tựu không tốt mang theo, những năm gần đây thật vất vả tương Thiên Lôi thành cục diện ổn định lại, ra một cái thương lang khiêu chiến quyền uy của bọn hắn, nói không chừng qua một thời gian ngắn xảy ra một cái hỏa lang tàn lang, nơi hậu viện chỗ bốc cháy. Thủ hạ bọn hắn làm phản, Thiên Lôi thành tuyệt đối sẽ loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Long gia trần chờ một tiếng, trầm giọng nói ra, thương lang tiểu tử kia mỗi ngày buổi sáng cướp đoạt chúng ta lôi thạch, đây là đối Linh Đăng Tỷ xem thường a, có người khiêu khích chúng ta Linh Đăng Tỷ quyền uy, nên lập tức chém giết, này phong không thể giải a. Long gia thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng hắn hẳn là vận dụng đặc thù nào đó thần thông. Có thể rõ ràng vang vọng tứ phương, để rất nhiều người đều nghe được. Trong biệt viện Linh Đăng Tỷ khẳng định cũng có thể nghe được, trên thực tế. Hắn nói đúng là cho Linh Đăng Tỷ nghe. Thị nữ cũng biết mấy đại bá chủ có chút không cam tâm cứ như vậy rời đi. Nhưng nàng làm sao dám ngỗ nghịch Linh Đăng Tỷ ý tứ, ngay tại nàng chuẩn bị xuống lệnh đuổi khách lúc. Trong sân vang lên một đạo thanh âm sâu kín, đều trở về đi, việc này ta không muốn quản, chính các ngươi nghĩ biện pháp. Thanh âm rất nhu hòa, nghe tê tê dại dại rất dễ nghe, nhưng ngữ khí cũng rất là khẳng định, không cho người chất vấn. Long gia cùng bá đao bọn người liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài nhau nhau rời đi. Đám người thối lui, thị nữ mới lắc lắc nở nang bờ mông đi vào, nhìn qua trong đại sảnh thản nhiên uống trà một cái, nghi hoặc hỏi, tiểu thư, vì sao ngươi không xuất thủ chém giết tiểu tử kia tiểu đông từ bọn hắn, cái này hai thiên thượng giao lôi thạch thế nhưng là ít đi không ít. Long gia cũng không nói sai, tiểu tử kia là tại khiêu chiến quyền uy của ngươi đâu. Nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng nàng trên thân trong lúc phất tay đều có một cỗ vũ mị khí chất, giống như là một cái chín mùi quả mê người. Bình thường thiếu nữ là không thể nào có loại khí chất này. Nàng thân thể cũng có chút nở nang, nhưng nhìn cũng không hiền béo, ngược lại rất mê người. Nhất là một đôi câu hồn con ngươi, nhìn một chút tới tiểu thị nữ đều cảm thấy có chút tâm động. Nàng quét tiểu thị nữ một chút, nhàn nhạt nói ra, ta làm việc tự có đạo lý của ta, không cần ngươi đến lắm miệng. Tiểu thị nữ thân thể mềm mại run lên, sợ hãi quỳ xuống nói, nô tỳ biết sai. Linh Đăng tỷ nâng chung trà lên, nhấp một miếng, trước ngực Linh Đăng hơi rung nhẹ, phát ra một trận thanh âm thanh thúy, dị thường dễ nghe. Nàng mặc một thân tương đối rộng rãi quần dài màu lam nhạt, trước ngực mang theo một chuỗi màu hồng phấn linh đăng, đem trước ngực phác họa ra một đầu rãnh sâu, nhìn càng mê người. Nàng nhấp mấy cái nước trà về sau, ánh mắt mới xuyên thấu qua đại môn nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, tự nhủ, ta 13 tuổi bắt đầu ở Bạch Long quần đảo trên phiêu linh, vài chục năm tao ngộ vô số nguy hiểm, nhìn vô số người. Ta xem người ánh mắt một mực rất chuẩn, chưa từng nhìn lầm người. Thiếu niên này tuyệt đối không phải vật trong ao, chỉ ít. Nho nhỏ thiên lôi đảo khốn không được hắn. Đã như vậy, ta vì sao muốn đắc tội hắn, ha ha, xem đi. Năm tháng sau tiểu tử kia tuyệt đối có thể bình an về thành, như đến lúc đó hắn trở về, trước tiên cho ta biết. Linh Đăng tỷ nói xong, nước trà cũng uống xong, nàng thản nhiên quay người trở về phòng, lưu lại trợn mắt hốc mồm tiểu thị nữ. Tiểu thị nữ một tấm coi như trên mặt xinh đẹp đều là kinh sợ, nửa ngày mới hoài nghi nỉ non, kia tiểu tử không là nghe nói mới kim cương cảnh sao, coi như bên cạnh hắn còn có hai tên thiên quân, lại thế nào có thể tại lục đại bá chủ chặn đường hạ vào thành, đây chính là lục đại bá chủ a. Tiểu thị nữ làm sao đều không nghĩ ra, người bình thường đừng nói giang giật loại này, liền xem như trung giai thiên quân, coi như bá đao long ra bọn người. Cũng không có khả năng tại lục đại bá chủ cùng nhiều như vậy thiên quân cường giả chặn đường hạ vào thành, trừ phi là Linh Đăng tỷ loại kia biến thái. Mà Linh Đăng tỷ nói hắn 5 tháng sau tuyệt đối có thể trở về, chẳng lẽ y tư nói 5 tháng sau thiếu niên này thực lực có thể đạt tới Linh Đăng tỷ tình trạng, cái này xác định không phải thiên phương dạ đàm. Linh Đăng tỷ không có xuất thủ, việc này để bá đao bọn hắn nhức cả trứng. Tại bá đao bọn người đi tìm Lãnh Ngạo Thiên cùng Lý Gia lúc, lại bị cáo chi hai người đã bế quan. Bá đao tại chỗ liền muốn chửi ầm lên, đêm qua Lãnh Ngạo Thiên còn đi phủ thành chủ trong thanh lâu bao hết 5-6 cái hoa khôi, hôm nay tự bế quan, đồ đần mới tin đâu. Bọn hắn cũng minh bạch, khẳng định là Linh Đăng tỷ thái độ, để bọn hắn có chút cố kỵ, nhưng bọn hắn không tiếp khách, bá đao mấy người cũng không cách nào. Lôi lĩnh quá lớn, giang giật tiểu tử kia ban ngày căn bản không ra, trốn ở lôi lĩnh chỗ sâu. Dùng mọi người thực lực chỉ có thể duy trì nửa ngày, căn bản tìm không thấy giang giật. Mà lại coi như có thể tìm tới lại như thế nào, hắn trốn ở lôi hỏa phụ cận, ai dám tới gần. Mọi người tại phủ thành chủ trong tiểu lâu thương nghị một canh giờ, nghĩ đến một cái biện pháp, đốt lót tìm Lục gia đội chấp pháp xuất thủ. Long gia mang theo mọi người thành ý lên phủ thành chủ lầu 2, tìm tới đội chấp pháp thống lĩnh, nhưng chờ hắn nói rõ ý đồ đến, bình thường khá tốt nói chuyện thống lĩnh, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lục gia quy củ rất nghiêm, bọn hắn những này thống lĩnh thu hối lộ có thể, nhưng tộc pháp là vạn vạn không dám vi phạm, coi như cho lại nhiều thiên thạch đều vô dụng. 6 người triệt để không cách nào, chỉ có thể tầng tầng bố phòng. Chờ đợi giang giật 5 tháng sau trở về thành. Kia thống lĩnh mặc dù không dám vi phạm tộc pháp, nhưng nói rõ chỉ cần giang giật 5 tháng sau không giao lôi thạch, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận dẫn đội chém giết. Giang giật không biết thành nội chuyện gì xảy ra, hắn cũng không xen vào, hắn chỉ có cố gắng tu luyện. Ban ngày hắn sẽ đi lôi lĩnh chỗ sâu nhất, trốn ở mấy chục đoàn lôi hỏa ở giữa, ở nơi đó ngồi xuống tu luyện. Kia phụ cận lôi hỏa khoảng chừng mấy chục đoàn, cho dù có người biết hắn ở đây, cũng không dám đến gần, nhiệt độ cao đến kinh khủng. Ngồi xuống tu luyện một ngày, vào đêm sau hắn sẽ đi 10 tòa lôi sơn phụ cận, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng 10 tòa lôi sơn, tiếp tục bắt giữ kia tia đạo vận. Chờ trời sáng, Hắn hội trước tiên thu tập lôi thạch, trong thành cường giả đuổi tới về sau, lập tức tiến vào lôi lĩnh đi chỗ cũ ngồi xuống tu luyện. Ngày một ngày, Giang Dật nguyên lực tốc độ tu luyện ngược lại là rất nhanh, lôi thạch cũng góp nhặt không ít. Nhưng ròng rã 6 đêm, hắn vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch, kia tia đạo vận rất nhiều lần hắn rõ ràng có thể bắt được, nhưng cuối cùng liền là bắt không được. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Đêm thứ 7, hắn không có tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, mà là ngồi chung một chỗ trên đá lớn, nhìn qua nơi xa kia 10 tòa đâm thẳng thương khung lôi sơn ngẩn người. Nếu là có thể cảm ngộ, nhiều ngày như vậy, hắn khẳng định đã sớm bắt được kia tia đạo vận. Hắn trước kia cảm ngộ đạo văn tốc độ rất nhanh, một khi sau khi nhập môn, nhất thông bách thông, chỉ là mấy ngày liền có thể cảm ngộ. 5 ngày, căn bản không có cách nào nhập môn, thậm chí không biết đây là cái gì đạo vận. Muốn nói không thể cảm ngộ đi, hắn vì sao làm sao có thể mơ mơ hồ hồ sờ đến một tia đạo vận, sở dĩ hắn kết luận có địa phương xảy ra vấn đề, giống như tiếp tục như vậy cảm ngộ xuống dưới, hắn cái này đều cảm ngộ không được. Cái này lôi sơn đến cùng ẩn chứa dạng gì thiên địa đạo văn, chẳng lẽ lôi hệ đạo văn phải là? Lôi sơn khả năng hấp dẫn lôi điện, là tụ lôi thần trận hạch tâm. Vô số năm qua không ngừng hấp dẫn lôi điện, cái này lôi sơn bên trong có thể có được một tia lôi hệ đạo văn đạo vận cũng nói thông. Lôi sơn bên trong có thể thai nghén lôi thạch, có được lôi hỏa, vậy cũng là lôi điện chi lực, chỉ là ta nên như thế nào đi lĩnh hội cái này lôi hệ đạo văn đâu? Giang Dật lâm vào thật sâu trầm tư, một người xếp bằng ở trên đá lớn. Từ từ hải gió thổi tới, hắn hỏa vân khải ẩn vào thể nội, áo bào cùng tóc bị thổi làm bay phất phới, cũng đem nơi xa từng đoàn lôi hỏa thổi đến ngọn lửa luồn lên. Giang Dật tấm kia tuấn tú mặt, một hồi minh một hồi ám, tại cái này quạnh quẽ dã ngoại hoang vu, lộ ra phá lệ quỷ dị. Chương 673, cái này chua thoải mái tư vị. 10 ngày, 20 ngày, 30 thiên. Giang Dật mỗi ngày tái diễn đơn điệu mà khô khan sinh hoạt, vào ban ngày vào lôi lĩnh tu luyện nguyên lực, đến ban đêm chạy tới lôi sơn bên trong cảm ngộ đạo văn, bắt giữ lôi sơn bên trong truyền đến một tia đạo vận. Thành nội trong khoảng thời gian này vô cùng an tĩnh, Linh Đăng tỷ không xuất thủ, Lãnh Ngạo Thiên cùng Lý Gia cũng bế quan, còn lại lục đại bá chủ không cách nào, chỉ có thể chờ đợi Giang Dật năm tháng kỳ đầy chính mình về thành. Ròng rã một tháng, Giang Dật vẫn như cũ không thu hoạch được gì, hắn cảm giác kia tia đạo vận tựa như ngay tại trong lòng bàn tay, ngay tại bên người, ngay tại thiên địa này ở giữa, nhưng chính là sờ không được, bắt không được. Một tháng thời gian, hắn không có cảm ngộ bất luận cái gì vu thuật, cũng không có suy nghĩ biện pháp lĩnh hội còn lại đạo văn. Hắn một lòng nhào vào cái này 10 tòa lôi sơn phía trên, có một loại không đem cái này tia đạo vận bắt được thề không bỏ qua bốc đồng. Hắn cũng không phải là phạm bướng bỉnh, hắn chỉ là ẩn ẩn có loại cảm giác nếu là có thể lĩnh hội loại này đạo văn, sẽ đối với hắn có lợi ích to lớn. Toàn bộ thiên lôi đảo liền là một cái cự đại tụ lôi trận, nơi này có kỳ lạ lôi sơn lôi lĩnh, có kinh khủng lôi hỏa, còn có kỳ dị lôi thạch. Nơi này hết thảy đều cùng lôi điện có quan hệ, giờ phút này hắn lại tại lôi sơn bên trong cảm ứng được một tia đạo vận, giống như có thể triệt để cảm ngộ, hắn cho rằng tuyệt đối với hắn có lợi, rất có thể làm cho hắn tại thiên lôi đảo hào hào sống sót. Hắn lần thứ nhất giao 100 ngày lôi thạch, đằng sau lại đi nộp lên một lần, hết thảy 5 tháng không cần lên giao lôi thạch, 5 tháng kỳ đầy sau nhất định phải về thành. Không cần đi dò xét, dùng cái mông suy nghĩ đều có thể biết rõ, giờ phút này cửa thành thời khắc đều có người ngồi chờ, coi như trong đêm khẳng định cũng có người. Sở dĩ hắn 5 tháng thời gian nhất định phải để thực lực đạt được tăng lên, không nói đạt tới diệt sát bá chủ tình trạng, chí ít cũng có thể xông vào thành đi. Đi cảm ngộ vu thuật, đi cảm ngộ còn lại đạo văn, coi như cảm ngộ một loại vu thuật cùng đạo văn, hắn thực lực cũng không có khả năng tăng lên quá nhiều. Bằng vào hắn cùng Phượng Loan Giang tiểu nô Kim Giao là tuyệt đối xông không vào thành bên trong. Sở dĩ hắn mới nảy sinh ác độc, một lòng nghĩ bắt được cái này tia đạo vận. Ai? Trong đêm thiên lôi đảo nhiệt độ rất cao, nhưng Giang Dật không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Hắn ngược lại cảm thấy đầy khắp núi đồi màu lam lôi hỏa, làm cho cả Thiên Lôi Đào trở nên rất quạnh quẽ thê lương. Hắn xếp bằng ở một tòa núi nhỏ Chi Đỉnh, cách không nhìn qua ngoài mấy chục dặm mười tòa xuyên thẳng chân trời Lôi Sơn, trên thân đều là tịch mịch cùng tiêu sắt. Lôi điện, Lôi Sơn, Lôi Lĩnh, Lôi Hỏa, Lôi Thạch. Hắn hai con người mông lung, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, hắn gần nhất đã không tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bởi vì tiến vào cũng vô dụng. Ngược lại cứ như vậy xem, càng có thể rõ ràng bắt được kia tia đạo vận, hắn tựa như một người điên đồ đần, ngơ ngác một người đứng tại đỉnh núi, lặp đi lặp lại lẩm bẩm mấy cái này từ. Đêm đã khuya, gió biển càng lúc càng lớn, bầu trời tinh thần quang mang càng phát ảm đạm, một vầng loan nguyệt treo ở không trung, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này, đều tựa hồ cùng bên trong ngọn núi nhỏ kia đạo nhân ảnh dung hợp. Lôi Sơn, Lôi Hỏa, Lôi Thạch, Lôi Thạch, Lôi Thạch. Giang Dật mông lung con mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, hai đạo quang mang bắn thẳng đến mà ra. Hắn mở to hai mắt, con ngươi tả hữu chuyển động, trầm giọng lẩm bẩm nói, đúng rồi. Lôi Thạch, Lôi Thạch là Lôi Sơn dựng dục ra tới, lục gia cần Lôi Thạch, Lôi Thạch còn có thể đổi lấy công huân, một viên Lôi Thạch giá trị 1000 thiên thạch, nói rõ cái này Lôi Thạch tác dụng rất lớn. Ta, vì sao không luyện hóa Lôi Thạch thử một chút, nói không chừng có thể có chỗ phát hiện đâu. Lá gan của hắn luôn luôn rất lớn, giờ phút này vì mạng sống cái gì cũng không đoái hoài tới. Hắn xếp bằng ở đỉnh núi, lấy ra một viên Lôi Thạch chậm rãi dùng nguyên lực bao lũng. Cái này Lôi Thạch nhìn cùng thiên thạch không có khác nhau, dùng nguyên lực hẳn là có thể luyện hóa. Chỉ là, tại Giang Dật dùng nguyên lực bao lũng Lôi Thạch trong nháy mắt, một cỗ cường đại hồ quang điện theo Lôi Thạch bên trong chạy tới, Giang Dật quả quyết bi kịch. Suy suy, cái này hồ quang điện rất mạnh, Giang Dật toàn thân đều loạn chiến, tựa như bị kinh phong phát tác, toàn thân tóc lông dựng đứng lên, trên da cũng truyền tới từng đợt mùi khét lẹt, áo bào rất nhanh bốc cháy, bị đốt là cho tàn, nếu không phải Hỏa Vân Khải ra hộ thể, đoán chừng toàn thân làn da đều sẽ bị đại diện tích đốt bị thương. A a a a, thân thể của hắn rất có tiết tấu rung động, phát ra từng tiếng kêu thống khổ, hai mắt trắng dã, như trong miệng có bọt mép phun ra, vậy liền thật cùng bị kinh phong phát tác không có khác biệt. Mười hơi thời gian, Giang Dật lại cảm giác qua mấy tháng, loại kia chua thoải mái tư vị, không có bị sét đánh qua người tuyệt đối cảm thụ không được. Hô hô hô, các thân thể bên trong đau đớn biến mất, hắn mới mở ra miệng rộng miệng lớn hơi thở thổ khí, giờ phút này phun ra khí vẫn là lửa nóng cùng tiêu hơi khói, ánh mắt của hắn hướng bị quăng trên mặt đất Lôi Thạch, có loại trông thấy một đầu dữ tợn độc xà cảm giác. Lôi Thạch quả nhiên là Lôi Thạch, bên trong lôi điện chi lực bá đạo như vậy, may mắn vừa rồi ta không dám dùng quá nhiều nguyên lực luyện hóa, nếu không giờ phút này toàn thân đều khét a. Giang Dật nuốt nước miếng một cái, trong cổ họng vẫn là một mảnh khói hắc vị, hắn sờ lên bị cháy khét không ít tóc, cắn răng, lần nữa nắm lên trên mặt đất Lôi Thạch, ngoan tâm dùng nguyên lực bao lũng. Đương nhiên, lần này hắn vận dụng nguyên lực chỉ có vừa rồi 1/10, dạng này xông tới hồ quang điện liền sẽ không mạnh như vậy. Suy suy, Lôi Thạch lần nữa thoát ra hồ quang điện, bất quá lần này ít đi rất nhiều, uy lực cũng yếu đi rất nhiều. Giang Dật thân thể khẽ run, cắn răng kiên trì lại, cẩn thận đi cảm ứng thân thể. Trong thân thể một tia không hiểu năng lượng tại tán loạn, không chỉ tiến vào kinh mạch, toàn thân huyết nhục xương cốt mỗi một chỗ địa phương đều có loại kia không hiểu năng lượng tại du tàu. Những năng lượng này những nơi đi qua, cơ thể của hắn biết rung động, cũng sẽ chuyển đến từng đợt kim châm đau đớn. Một vòng lại một vòng, năng lượng chậm rãi biến mất. Cuối cùng sở hữu năng lượng biến mất về sau, Giang Dật thân tử không lại rung động, cảm giác thống khổ cũng biến mất. A, luyện hóa Lôi Thạch giống như cũng không có tác dụng gì a. Hắn thất vọng mở to mắt, cái này Lôi Thạch bên trong lôi điện chi lực trong thân thể dạo qua một vòng về sau, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng lưu lại. Thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cái này lôi điện chi lực không thể chứa đựng đi đan điền hoặc là thân thể. Có thể nói hoàn toàn không có tác dụng. Hắn sững sờ ngồi một hồi, cuối cùng quyết định tiếp tục luyện hóa Lôi Thạch, nhìn xem những cái kia lôi điện chi lực phải chăng có thể khống chế, có thể hay không chứa đựng trong thân thể, nhìn xem luyện hóa cái này lôi thạch có thể hay không đối với hắn cảm ngộ lôi sơn đạo vận có trợ giúp. Hắn thả ra một chút nguyên lực, so vừa rồi còn ít một chút, dạng này thân thể sẽ không nhận quá lớn thương hại. Đồng thời hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dạng này tự hoàn toàn sẽ không cảm nhận được đau đớn, có thể hết sức chăm chú dò xét trong thân thể lôi điện chi lực, thuận tiện cảm ngộ lôi sơn đạo vận. Một lần, hai lần, mười lần. Lôi thạch bị tiêu hao hết, Giang Dật lấy ra một viên lôi thạch tiếp tục luyện hóa, hắn tối nay liền chuẩn bị tốn tại lôi thạch lên, luyện hóa một đêm lôi thạch, nhìn xem luyện hóa lôi thạch trong thân thể có lôi điện chi lực lúc, có thể hay không đối với hắn cảm ngộ đạo văn có trợ giúp. Lôi điện chi lực liên tục không ngừng tiến vào bên trong thân thể của hắn có tiết tấu run rẩy lên, tị khẩu, lỗ mũi hô hấp ở giữa đều là nhiệt khí cùng khét lẹt khí. Cũng may thể chất của hắn, tại luyện hóa khốn long thảo sau cường đại đến như đầu rất tượng, không cần vận công chữa thương đều có thể tự động phục hồi như cũ, mức độ này xét đánh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Trời muốn sáng, lại là một đêm trôi qua, Giang Dật luyện hóa mấy chục mai lôi thạch, vẫn là không thu hoạch được gì, lôi điện chi lực chứa đựng không được, lôi sơn đạo vận cũng căn bản bắt giữ không được. Ai? Trên tay lôi thạch liền bị luyện hóa xong, Giang Dật bất đắc dĩ rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhìn qua trong lòng bàn tay như sợi tóc lôi thạch. Hắn tùy ý vận chuyển một tia nguyên lực đưa nó luyện hóa. Ánh mắt nhìn về phía xa xa lôi sơn, chờ đợi lôi hỏa biến mất chuẩn bị nhặt lôi thạch. A, đột nhiên, linh hồn hắn chấn động, mơ hồ nháy nháy mắt, sau đó đột nhiên hướng thân thể nhìn lại, hắn phát hiện một vấn đề. Bị sét đánh một đêm, giống như hắn đối lôi điện chi lực có chút sức chống cự vừa rồi hắn luyện hóa một điểm cuối cùng lôi thạch, thân thể thế mà không còn run rẩy đau đớn trên người cũng yếu đến đáng thương. Chương 674, Thông Thiên Chi Lộ. Chẳng lẽ là cảm ứng sai vẫn là bị điện một đêm thân thể chết lặng? Giang Dật mơ hồ trừng mắt nhìn, xa xa lôi hỏa đã trải qua rồi bị hút vào lôi sơn bên trong, hắn không có thời gian đi thí nghiệm, thân thể hướng phía trước lao đi, thu thập lôi thạch. Thu 700-800 viên lôi thạch, phía tây không có gì bất ngờ xảy ra truyền đến tiếng xe gió, thập đại bá chủ thủ hạ dẫm lên điểm tới. Hắn thân thể nhất chuyển bắn ngược mà quay về, xông vào lôi lĩnh nội biến mất tại trong quần sơn chi chít. Một đường bay đến, tốn hao một canh giờ, hắn đã tới lôi lĩnh chỗ sâu nhất. Hắn tìm được chỗ cũ, bay người lên trên một cái sơn phong sườn núi trong động, kề bên này bốn phương tám hướng đều là lôi hỏa. Mà lại hắn tại lòng núi, cho dù có sét đánh hạ cũng sẽ không bổ trúng hắn, là tốt nhất chỗ ẩn thân. Thử một chút. Mới vừa rồi không có thời gian nếm thử, giờ phút này an toàn, Giang Dật lập tức chuẩn bị thử một chút mới vừa rồi là không phải hoa mắt, hoặc là thân thể chết lặng. Hắn lấy ra một viên lôi thạch, thận trọng vận chuyển một tia nguyên lực luyện hóa, nương theo lấy một đạo suy suy âm thanh, hồ quang điện loạn xạ tiến vào bên trong thân thể của hắn. Cái này, đôi mắt của hắn thoáng cái mở tròn vo, bởi vì hắn buổi sáng không có cảm ứng sai. Thân thể của hắn hoàn toàn chính xác không còn run rẩy, đau đớn trong thân thể cảm giác cũng đã biến mất rất nhiều. Đêm qua hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, căn bản cảm thụ không được thân thể thống khổ, sở dĩ cũng không cảm kích. Thân thể của ta đối lôi điện chi lực có sức chống cự cái này sao có thể cái này lại không phải cắn thuốc, gặm nhiều sẽ đối với dược lực có sức chống cự, làm sao lại phát sinh loại tình huống này hơn nữa còn chỉ là một đêm thời gian. Giang Dật trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển, thần thức cũng một lần lại một lần trong thân thể dò xét mà qua, nhưng dò xét dòng dã nửa canh giờ, hắn không có phát hiện thân thể có bất kỳ dị biến, cùng trước kia giống nhau như đúc. Hắn lại luyện hóa một lần lôi thạch, kết quả phát hiện đau đớn quả nhiên đồng dạng giảm bớt. Lôi điện năng lượng cùng đêm qua đồng dạng trong thân thể tán loạn, ngoại trừ thân thể chống cự đau đớn lực tăng cường bên ngoài, cũng không có gì khác nhau. Tăng lớn nguyên lực luyện hóa thử một chút. Giang Dật một phát hung ác, tăng thêm gấp đôi nguyên lực, một cỗ cực lớn hồ quang điện xông vào trong thân thể của hắn, lần này có phản ứng, toàn thân hắn đều truyền đến kịch liệt thống khổ, thân thể lại bắt đầu rung động, bị kinh phong phát tác. các loại, chờ, đau đớn yếu bớt, Giang Dật tiếp tục thử mấy lần, rốt cục xác định một việc. Đêm qua bị điện giật một đêm, thân thể của hắn đã có đối lôi điện sức chống cự, mặc dù cái này sức chống cự vẫn còn có chút yếu, nhưng đây là thật sự tăng cường. Vấn đề đến rồi, nhân thể thường xuyên bị đau đớn tra tấn, đối đau đớn chống cự xác thực hội tăng cường, liền giống với luyện thiết sa trường, ngay từ đầu hai tay cắm vào hạt sắt con bên trong hội dị thường đau đớn, theo không ngừng tu luyện, hai tay sẽ trở nên cứng rắn như sắt. Thế nhưng là, kia là quanh năm suốt tháng không ngừng kích thích ma luyện, để thân thể từng điểm cải biến, mới có thể tạo thành loại kia hiệu quả. Cái này cùng nhân thể tự nhiên tiến hóa là một cái đạo lý. Giang Dật chỉ là một đêm thời gian, vì sao có thể nhanh như vậy sinh ra đối lôi điện sức chống cự? Khốn Long Thảo, nhất định là Khốn Long Thảo nguyên nhân. Giang Dật suy nghĩ một phen, phát hiện ngoại trừ Khốn Long Thảo ngoài ra không có giải thích. Bất quá ngẫm lại Khốn Long Thảo đem hắn thân thể kinh mạch xương cốt huyết nhục cải biến, có thể làm cho hắn luyện hồng thể chất cải tiến, còn có thể để hắn tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10. Thân thể đối lôi điện sức chống cự mạnh lên, cũng không có cái gì quá ly kỳ. Đối lôi điện sức chống cự tăng cường cũng không tệ, ha ha. Về sau bị sét đánh sẽ không thảm như vậy, mặc kệ nó, tu luyện nguyên lực. Giang Dật nói thầm một câu, kiểm tra đến thân thể không sau đó cũng không đi quản, chuẩn bị thông lệ tu luyện nguyên lực. Bất quá, hắn vừa mới nhắm mắt lại, con mắt đột nhiên mở ra, phồng đến tròn vo, thân thể cũng khẽ run lên, đột nhiên vỗ đùi nói, ta là chư A, lôi điện sức chống cự không ngừng tăng cường, không sợ sét đánh, ta hoàn toàn có thể hấp thu lôi hỏa A. Ha ha ha ha, lôi hỏa, đây là một loại bá đạo thiên địa kỳ hỏa, so U Minh quỷ hỏa nhiệt độ cao hơn, tự liền thập đại bá chủ cũng không dám tới gần. Hắn trước kia tự đánh qua lôi hỏa chú ý, nhưng là lôi hỏa bên trong có lôi điện, hắn không nói thu lấy, liền tới gần trăm trượng cũng không dám. Khác biệt, hắn có thể luyện hóa lôi thạch, dần dần gia tăng thân thể đối lôi điện sức chống cự, chờ thân thể hoàn toàn không e ngại phổ thông lôi điện chi lực, hắn liền có thể nhẹ nhõm đi thu lấy lôi hỏa, lại dùng cửu thiên tinh thần chi lực tế luyện lôi hỏa. Lôi hỏa khủng bố như thế, tế luyện về sau lôi hỏa nhiệt độ hội cao tới trình độ nào Giang Dật không dám tưởng tượng, nhưng muốn diệt thiên quân, vậy quá đơn giản. Ha ha ha ha ha. Giang Dật ngửa mặt lên trời cười như điên, tháng gần nhất tới buồn khổ quét sạch sành xanh. Chỉ cần hắn có thể thu phục lôi hỏa, hắn tự hoàn toàn không sợ thập đại bá chủ, ít nhất bá đao bọn hắn có thể coi thường. Hắn dùng lôi hỏa bao phủ toàn thân. Ai dám tới gần hắn phương viên 10 dặm ai có thể chịu nổi nhiệt độ cao như thế thậm chí. Hắn có thể tìm cơ hội đánh lén, đem bá đao hoặc là long ra diệt, uy hiếp quần hùng. Càng nghĩ Giang Dật thân thể càng run rẩy lợi hại, chỉ cần có thể tại thiên lôi thành tiếp tục ở lại, hắn liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lôi thạch, tiếp theo đạt được đại lượng công huân, đến lúc đó đi thần tứ đảo ở lại đều không phải là vấn đề. Thần tứ đảo gấp 10 nồng đậm thiên địa nguyên lực, phối hợp đế cung cùng hắn hoàn mỹ thể chất, cái kia chính là nghìn lần nguyên lực tốc độ tu luyện. Các loại, chờ, nguyên lực tu luyện tới kim cương đỉnh phong, hắn tiếp tục tham ngộ dung hợp đạo văn đột phá thiên quân, chờ có được nhất định thực lực về sau, giết trở lại Đông Hoàng Đại Lục, cứu vớt Tô Như Tuyết, tìm kiếm Y Phiêu Phiêu. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Giang Dật bị kinh phong phát tác đến lợi hại hơn, hắn tựa như nhìn thấy một đầu kim quang đại đạo, một đầu báo thù đại đạo, một đầu thông thiên chi lộ. Luyện hóa, luyện hóa. Hắn thật sâu ít mấy hơi, không phải cao hứng thời điểm, chờ thân thể thật có thể chống cự cường đại lôi điện chi lực rồi nói sau, nếu không hết thảy đều là trăng trong nước, hoa trong gương. Hắn hoàn toàn không đi quản nguyên lực tu luyện. Hết sức chăm chú luyện hóa lôi thạch. Lần này luyện hóa lôi thạch dùng nguyên lực, so đêm qua nhiều hơn một chút, chậm chậm tiến dần, để thân thể có cái thích ứng trình độ. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một mực chú ý thân thể biến ảo, nếu có bất luận cái gì tác dụng phụ, hắn sẽ lập tức ngừng. Luyện hóa một ngày, vào đêm sau hắn cũng không đi lôi sơn, tiếp tục tại sườn núi trong động luyện hóa. Trong lúc đó tránh né mấy lần lôi hỏa, chờ lôi hỏa du đãng lái đi, hắn lại trở về tiếp tục luyện hóa lôi thạch. Thẳng đến nhanh hừng đông lúc hắn mới ngừng lại được, hắn kiểm tra một lần thân thể, xác định không, sau đó lúc này mới rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái, tay run run lấy ra một viên lôi thạch luyện hóa. Quả nhiên, hắn dùng ban ngày luyện hóa lôi thạch nguyên lực bao phủ lôi thạch, một đạo cường đại hồ quang điện tiến vào thân thể, hắn thân thể không có vẻ run rẩy, đau đớn trong thân thể gần như có thể coi thường, hắn đối lôi điện sức chống cự tiến một bước tăng cường. Ha ha ha ha, hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không ngừng, tựa như một người điên, thanh âm đâm thủng cửu tiêu, vang vọng phương viên hơn 10 dặm, để vốn là có chút quỷ dị lôi lĩnh, lộ ra càng thêm rùng mình. Nửa tháng, chỉ cần cho ta thời gian nửa tháng, thân thể ta đối lôi điện sức chống cự nhất định sẽ cường đại đến rất khủng bố tình trạng, đến lúc đó ta liền có thể thu lấy lôi hỏa. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đen nhánh đêm tối, nhìn qua nơi xa một đoàn du đãng lôi hỏa, đầy mắt cuồng nhiệt, khóe miệng cũng lộ ra một vòng tà mị mỉm cười. Ánh mắt của hắn chuyển động nhìn về phía thiên lôi thành phương hướng, trầm giọng nói ra, bá đao, long gia, các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Chương 675, chảo dầu hành trình. 10 ngày một cái chớp mắt đã vượt qua, cái này 10 ngày đến giang giật đều tại lôi lĩnh chỗ sâu sườn núi trong động, ngoại trừ ban đêm có lôi hỏa du đãng khi đi tới, hắn mới có thể tránh né thoáng cái. Thời gian còn lại đều tại sườn núi trong động, luyện hóa lôi thạch. Thời gian 10 ngày hắn đã luyện hóa hơn 2.000 lôi thạch, vào thời khắc này hắn đình chỉ luyện hóa lôi thạch. Bởi vì, coi như hắn bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa, lôi thạch bên trong xuất hiện nhất cường đại hồ quang điện, hắn đều đã có thể coi thường. Thân thể của hắn lôi điện sức thừa nhận đã trở nên cực kỳ khủng bố. Cái này lôi thạch bên trong có thể thả ra lôi điện hắn hoàn toàn có thể miễn dịch. Sở dĩ hắn đình chỉ luyện hóa lôi thạch, tại hắn đôi mắt mở ra trong nháy mắt, hắn con người chỗ sâu lại có lôi điện đang nhấp nháy, cực kỳ quỷ dị. Không sai biệt lắm đi. Hắn một đôi khiếp người con người hướng ra phía ngoài quét tới, thời gian 10 ngày, hơn 2.000 mai lôi thạch, hắn bị lôi điện tra tấn ít nhất đạt tới mấy vạn lần. Thân thể mỗi một lần địa phương đều bị lôi điện rèn luyện mấy vạn lần, không nói chân chính thiên lôi. Chỉ ít lôi hỏa bên trong lôi điện đánh vào trên người hắn, hẳn là sẽ không trong nháy mắt bị oanh sát. Hắn nghỉ ngơi một hồi, con người lóe lên hai chân đạp mạnh, thân thể hóa thành cuồng long bay đi, ánh mắt của hắn như dao bốn phía liếc nhìn, rất nhanh khóa chặt một đoàn lôi hỏa. Liều mạng, sống hay chết, tự xem lần này. Hắn một mặt kiên nghị cùng lạnh buốt, thân thể chậm rãi hướng lôi hỏa tới gần. Mặc dù thân thể của hắn đối lôi điện chống cự lực rất mạnh, Hỏa Linh Châu lại có thể cam đoan hắn không bị nhiệt độ cao đốt diệt. Nhưng cái này lôi hỏa quá bá đạo, một khi tới gần ai cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm. Giang Dật ngừng thở, toàn thân kéo căng, tốc độ lần nữa thả chậm một chút, cơ hồ là người bình thường đi đường tốc độ. Hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vây quanh một ngọn núi du đãng lôi hỏa, hô hấp trở nên dồn dập lên. 150 trượng, không có việc gì. 120 trượng, vẫn là không có việc gì. 100 trượng, xảy ra chuyện. Suy suy, lôi hỏa bên trong một đảo to bằng cánh tay lôi điện như dao long bắn thẳng đến mà đến, tốc độ như gió chỉ điện giật, như thế khoảng cách Giang Dật căn bản tránh né không ra. Mà lại lôi điện còn có thể tự động truy tung mục tiêu, sở dĩ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn Giang Dật bị sét đánh. Cái này lôi điện so lôi thạch bên trong tối cường lôi điện còn muốn cường đại gấp 10, sở dĩ. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Giang Dật thân thể như phát bị kinh phong loạn chiến, toàn thân đều truyền đến mùi khét lẹt, áo bào trong nháy mắt đốt thành bột mịn, lông mày râu ria tóc toàn bộ bốc cháy. Hỏa Vân Khải kịp thời hiển hiện hộ chủ, nhưng hắn làn da nhiều chỗ đã bị đốt bị thương, vừa mới mọc ra tóc toàn bộ bị đốt xong, lông mày cùng cái cằm ngắn ngủi gốc râu cằm cũng bị thiêu đến tinh quang. A a a a, hắn rất có tiết tấu đau nhức gào giống, thân thể hướng phía dưới lấy rơi xuống mà đi, trùng điệp nện ở mấy cái tiểu thạch trên đỉnh, đem mấy cái kia thạch phong nện đến vỡ nát. Toàn thân hắn còn tại loạn chiến, lăn lộn không ngớt, đau khổ kịch liệt để hắn cảm giác bị ném tiến vào chảo dầu, đau đến không muốn sống. Bất quá, hắn trong con người nhưng đều là cuồng hỉ, hắn không chết. Lôi hỏa bên trong kinh khủng lôi điện đánh vào trên người hắn không chết, thường thường không chết vậy liền đại biểu cho hy vọng, chỉ cần lôi hỏa bên trong lôi điện miểu sát không được hắn, hắn cũng hoàn toàn chính xác có hy vọng. Thật lâu, trong thân thể như tê liệt đau đớn rốt cục biến mất, hắn cùng một con chó nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở. Một lát sau cười ha hả, cười đến nước mắt đều rớt xuống, cười đến khiên động vết thương, tiếng cười lại biến thành tiếng hét thảm. Nửa nén hương về sau, hắn khôi phục bình tĩnh, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lấy ra thuốc chữa thương. Trọn vẹn chữa thương đến vào buổi tối, hắn mới đứng dậy hướng sườn núi động bên trên bay đi. Thuốc chữa thương rất không tệ, hắn hoàn mỹ thể chất sức khôi phục cũng siêu cường, vận công một ngày, trên người đốt bị thương toàn bộ kéo màn, chờ lần nữa chữa thương một phen, hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sờ lấy trụi lùi đầu cùng lông mày, hắn ngắm nhìn xa xa tinh tinh lôi hỏa, cảm giác là như vậy dễ thân, như vậy đáng yêu. Lôi hỏa lôi điện không thể oanh sát hắn, hắn có thể lần lượt đi bị lôi điện công kích, tiếp tục để trong thân thể lôi điện sức chống cự tăng cường. Khi hắn thân thể có một ngày có thể coi thường lôi hỏa bên trong lôi điện công kích, liền là hắn thu lấy lôi hỏa thời khắc. Có thể thu lấy lôi hỏa tế luyện hoàn thành, liền là hắn giang giật rời núi thời khắc. Trong đêm lôi hỏa du đãng, hắn không dám đi tới gần, vạn nhất bị sét đánh thụ thương. Phụ cận vừa vặn lại có lôi hỏa du đãng tới đây, chứ liên tục sét đánh mấy lần, hắn liền xem như thần cũng muốn vẫn lạc a. Sở dĩ hắn lấy ra lôi thạch tiếp tục luyện hóa, lôi thạch bên trong lôi điện quá yếu, nhưng đồng dạng có thể rèn luyện thân thể, đồng dạng có thể tăng cường lôi điện sức chống cự, mặc dù có chút yếu, nhưng có chút ít còn hơn không. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tựu theo sườn núi trong động bắn ra, trực tiếp hướng xa xa một đoàn lôi hỏa phóng đi, kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ, giống như một cái đi khẳng khái chịu chết liệt sĩ anh vĩ. Suy suy, hắn cái này anh vĩ hình tượng chỉ là giữ vững mấy cái trong chớp mắt, một đạo to bằng cánh tay lôi điện gào thét mà đến, thoáng cái bắn trúng hắn, hắn thân thể ầm vang hướng phía dưới đập tới, lần nữa bắt đầu trào dầu hành trình. Rất rõ ràng, lần này hắn thụ thương nhẹ một điểm, nhưng vẫn là hao tốn đại nửa ngày mới chữa thương tới. Còn có một hai canh giờ đêm xuống, hắn không dám mạo hiểm, lại bay trở về vách đá tiếp tục luyện hóa lôi thạch. Hôm sau tiếp tục, lần này bị lôi điện công kích về sau, thụ thương lần nữa biến nhẹ một chút, chỉ là nửa ngày hắn tự khôi phục lại. Các loại, chờ, thương thế vừa khôi phục, hắn lần nữa điên cuồng hướng lôi hỏa phóng đi, tiếp tục cầu hành hạ. 3 ngày, 5 ngày, 8 ngày. Tại thứ 8 thiên hậu, lôi hỏa bên trong lôi điện đã không thể để cho hắn thụ thương, chỉ là toàn thân bị kinh phong run rẩy, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng kiên định, càng ngày càng sáng, sáng như tinh thần. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không có mạo hiểm, một đạo lôi điện hắn có thể chịu được, vạn nhất 2 đạo, 3 đạo, thậm chí mấy chục đạo đâu ai biết lôi hỏa bên trong lôi điện có bao nhiêu hắn cũng không vội. Tiếp tục đau nhức cũng khoái hoạt lấy hưởng thụ lôi điện tẩy lễ, để thân thể đi thích ứng lôi điện, đi tiến hóa. Nửa tháng sau, giang giật thân thể theo sườn núi trong động bắn ra, như cầu vồng bay đi tại sơn phong ở giữa, phía trước có một đoàn lôi hỏa du đãng mà đến, hắn lại hoàn toàn không để ý, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Suy suy, tới gần 100 trượng khoảng cách lúc, lôi hỏa bên trong một đầu lôi điện hóa thành lôi long gào thét mà ra, không có vào bên trong thân thể của hắn, hắn thân thể run nhẹ nhẹ thoáng cái, tiếp tục hướng phía trước bay vụt. Suy suy. Lại một đầu lôi long bắn ra, hắn thân thể run rẩy lợi hại, nhưng hắn đột nhiên tăng tốc, điên cuồng hướng lôi hỏa phóng đi. Suy suy. Các loại, chờ, điều thứ 3 lôi long bắn ra, hắn đã vọt tới lôi hỏa phụ cận. Hỏa Linh Châu tại thời khắc này tản mát ra chói mắt hồng quang đem kia lôi hỏa thoáng cái hấp thu đi vào. Thành công, ha ha ha ha. Giang giật thân thể còn tại run rẩy, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không ngừng. Thu phục một đoàn lôi hỏa, hắn liền có thể thu phục đệ nhị đoàn, đoàn thứ ba. Hắn liền có thể đem lôi hỏa tế luyện, có thể có một loại cực kỳ khủng bố thủ đoạn công kích. Thời gian đã qua 2 tháng, hắn cũng tại cái này lôi lĩnh nội đau khổ dòng dã 1 tháng, vô số lần bị sét đánh, vô số lần thụ thương, vô số lần đau đến chết đi sống lại, nhưng hết thảy đều đáng giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn trả giá được đền đáp. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía đông bầu trời, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạn, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra, như tuyết. Chờ ta. Chương 676, ra cùng ngươi làm giao dịch. Thiên Lôi Thành, Đông Thành Khu, một cái lịch sự tao nhã trong tiểu viện. Linh Đăng tỷ hôm nay mặc một bộ thủy lam sắc váy dài, ngực mở cực thấp, lộ ra một mảnh ngán rõ ràng, phối hợp nàng kia một chuỗi màu hồng phấn tiểu linh đăng, có thể làm cho rất nhiều sắc lang trong mắt đều rơi ra tới. Nàng đang ngồi lấy nhàn nhã uống trà, trà là thượng đẳng long lưỡi hương, 1000 thiên thạch một bao, mà lại chỉ có thể ngâm một lần, trà này không cần quát, nghe thoáng cái cũng có thể làm cho say. Môi của nàng tương đối nở nang, uống trà là hé miệng hội phác họa ra một cái đường cong, gợi cảm mê người, nàng một tay bưng chén trà, chợt nhẹ xách theo nắp trà, nhắm mắt lại, một ngụm nhỏ nhếch trà, động tác yêu nhã thuần mỹ, điềm tĩnh tự nhiên. Nửa nén hương về sau, một chén nước trà đến cùng, nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống mở to mắt, ánh mắt chuyển hướng đứng bên cạnh Lập Tiểu Hồng thị nữ hỏi, bao nhiêu ngày rồi? Tiểu thị nữ lạnh thoáng cái, nhẹ giọng trả lời, tiểu thư, đã 3 tháng, thương lang 2 tháng chưa từng xuất hiện. 3 tháng à? Linh Đăng tỉ nhẹ gật đầu, thân thể hướng về sau mới tới gần, nhắm mắt lại nghỉ ngơi không nói thêm gì nữa. Tiểu thị nữ đợi một hồi có chút không nhịn được mở miệng nói, tiểu thư, đều 2 tháng, thương lang. Có thể hay không chết tại lôi lĩnh? Linh Đăng tỉ không có trả lời. Thậm chí lông mi đều không có một tia run run, chỉ là khoát tay áo ra hiệu Tiểu Hồng xuống dưới. Tiểu Hồng cũng không dám nhiều lời, nhẹ giọng lui xuống đi ra viện tử, chuẩn bị đi phủ thành chủ đi dạo một hồi. Khoảng thời gian này Linh Đăng tỷ đều sẽ nghỉ ngơi một hồi, nàng vừa vặn lười biếng đi vòng vòng. Tiểu Hồng tỷ, Hồng nghỉ, một đường đều có người cùng nàng chào hỏi, biểu lộ cùng ngôn ngữ đều vô cùng cung kính. Cái này khiến Tiểu Hồng rất là hưởng dụng, đầu cũng ngang đến cao hơn mấy phần, đi đường còn có chút lâm lâm cảm giác. Vượt qua mấy con phố, nàng đi đến đi phủ thành chủ đạo bên trên, đúng lúc này một bên khác mấy chục người băng băng mà tới, tốc độ thật nhanh, kém chút đều đem Tiểu Hồng đụng. Hừ, Tiểu Hồng gương mặt xinh đẹp lập tức phát lạnh liền muốn bão nổi, bất quá đám người kia đã nhắm hướng đông thành nội lao đi. Cầm đầu 2 người rõ ràng là Bá Đao cùng Long Gia, sau lưng còn mang theo hơn 10 tên thiên quân, Tiểu Hồng nhìn lướt qua cũng liền không nói chuyện. A, nàng trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, Bá Đao cùng Long Gia lại đi nhanh như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nàng trầm ngâm một lát, nhìn thấy phía sau lại có một đám người hướng thành đông chạy như điên, là 2 tên thiên quân mang theo một đám kim cương đỉnh phong. Nàng vội vàng duỗi ra một cái tay khẽ kêu nói, dừng lại. A là Tiểu Hồng tỷ a, Tiểu Hồng tỷ có chuyện gì không? 2 tên thiên quân là Long Gia người, tự nhiên nhận biết Tiểu Hồng, thành nội không biết Tiểu Hồng người cũng ít, dù sao nàng là Linh Đăng tỷ thị nữ. Tiểu Hồng trong mắt đẹp hàn quang tùm, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Long Gia cùng Bá Đao vì sao vội vàng như thế? Một tên thiên quân vội vàng chắp tay nói, Tiểu Hồng tỷ, thương lang xuất hiện, ngay tại lôi sơn sau lôi lĩnh nổi, còn nói rõ gọi Bá Đao ca đi qua đàm phán đâu, ta trước đi qua a, xin lỗi. 2 tên thiên quân hướng Tiểu Hồng tỷ chắp tay, dẫn đội hướng ngoài thành phóng đi, Tiểu Hồng lông mày một đám, mơ hồ lẩm bẩm nói, thương lang không chết, thế mà còn dám gọi Bá Đao đi đàm phán, hắn muốn cầu đã chết. Rồi sao, sợ là còn lại tứ đại bá chủ cũng sẽ lập tức tiến đến a, không được. Ta phải lập tức đi cho Linh Đăng tỷ báo cáo. Tiểu Hồng cái mông đầy đặn uốn éo, thân thể hướng tiểu viện chạy như điên, Nàng toàn lực chạy vội, chỉ là một lát liền đến bên ngoài viện. Nàng vội vã đi tới đi, đến cửa đại sảnh mới nhẹ giọng nói ra, tiểu thư, Thương Lang xuất hiện, tại Lôi lĩnh nội muốn cùng Bá Đao đàm phán, Bá Đao cùng Long gia dẫn người tới, đoán chừng còn lại bá chủ cũng sẽ lập tức chạy tới. Ừ, Linh Đăng tỷ đôi mắt đột nhiên mở ra, khóe miệng nàng khẽ cong nở nụ cười, gây nên trước ngực một đôi hung khí ba động không ngừng, này chuỗi Linh Đăng đi theo phát ra thanh âm thanh thúy. Nàng lười biếng đứng lên thân, cười yếu ớt nói ra, cho ta thay quần áo, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Tiểu Hồng vội vàng vào phòng bên trong, lấy một kiện áo lông chồn áo khoác cho Linh Đăng tỷ phủ thêm, lúc này mới hỏi, tiểu thư, muốn hay không triệu tập một số người? Không cần, chúng ta liền đi xem náo nhiệt, đi thôi. Nói xong, Linh Đăng tỷ thân thể bước nhẹ đi ra ngoài, trực tiếp đằng không mà lên. Tiểu Hồng vội vàng đi theo, hai người cũng không đi cửa thành đông, trực tiếp hướng ngoài thành bay đi. Thành nội ngoại trừ người của Lục gia, những người còn lại cũng không thể phi hành, bất quá Linh Đăng tỷ ngoại trừ, đây là Lục gia cho nàng mặt mũi. Nàng cũng không có bay bao nhanh, trên thành có một cái trong suốt vòng bảo hộ, nhưng Linh Đăng tỷ trên tay hào quang màu phấn hồng lóe lên, liền mang theo Tiểu Hồng xuyên qua vòng bảo hộ. Vạch phá bầu trời hướng Lôi Sơn phương hướng bay đi. Vù vù. Hai người vừa mới ra khỏi thành, liền thấy bầu trời xa xăm gần trăm người bay đi. Khí thế hùng hổ, rõ ràng là còn lại tứ đại bá chủ. Linh Đăng tỷ tốc độ không nhanh không chậm, bởi vì phi hành cuồng phong, đưa nàng váy dài cùng áo lông chồn áo choàng thổi đến bay đầy trời. Nàng này chuỗi màu hồng phấn Linh Đăng cũng vang lên không ngừng. Nàng đưa tay vuốt vuốt trên trán mái tóc. Nhìn một cái đông phương, nhàn nhạt, cười nói, ha ha, Tiểu Hồng, ta có một loại dự cảm, thiên lôi thành thiên muốn thay đổi. Tiểu Hồng không nói gì, chỉ là khóe miệng hếch lên, dưới cái nhìn của nàng thiên lôi thành thiên khẳng định biến không được, Lôi Sơn bên kia cũng sẽ thêm một cỗ không thành nhân dạng tàn thi. Lôi Sơn bên này rất náo nhiệt, kia hơn một vạn người đều không có xếp bằng ngồi dưới đất, mà là hưng phấn đứng đấy. Ánh mắt nhìn về phía đông Lôi lĩnh. Thực lực của bọn hắn cũng không tính quá mạnh, sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy Lôi Sơn bên kia đứng đấy 30 tên thiên quân cường giả, kia là hôm nay dẫn đội thiên quân cường giả, đương nhiên chỉ là lục phương thế lực. Càng xa xôi Lôi lĩnh bên ngoài cao nhất một ngọn núi phía trên, đứng đấy một cái thanh bảo nam tử, song phương ngay tại rằng co, Lôi lĩnh bên trên người kia không có xuống tới, bên này thiên quân cũng không có tiến lên. Bên này thiên quân cường giả sở dĩ không có tiến lên, là bởi vì vừa rồi người kia nói để Bá Đao tới đàm phán, bằng không hắn lập tức trở về Lôi lĩnh nội. Người này rất là kỳ dị, một cái đầu trụi lùi, đến ban đêm đoán chừng có thể chiếu sáng, mà lại hắn còn không có lông mày, nhìn dị thường quái dị cùng khó chịu. Người này tự nhiên là liền là theo Lôi lĩnh chỗ sâu ra giang giật, hắn ra khỏi thành 3 tháng. Còn có 2 tháng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lúc đầu mỗi lần nhật thanh thần, hắn đều sẽ ra cướp đoạt lôi thạch. 2 tháng này nhưng không thấy bóng người, rất nhiều người đều cho là hắn chết rồi, lại không nghĩ rằng còn sống. Hắn vừa xuất hiện lập tức kinh động đến dẫn đội thiên quân, những cái kia thiên quân trước tiên đuổi theo giết hắn, bất quá giang giật một tiếng câu nói đem mọi người dọa sợ. Mọi người dám tiến về phía trước một bước, Giang Dật sẽ lập tức trở về Lôi lĩnh, hắn muốn cùng Bá Đao đàm phán. Giang Dật tiến vào Lôi lĩnh, mọi người lại chỉ có thể dương mắt nhìn, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Bá Đao đến đây. Vẻn vẹn 3 nén hương thời gian, nơi xa mấy chục đạo nhân ảnh giống như thép thiết hồng lưu cuồn cuộn mà đến, Bá Đao cùng Long Gia đứng mũi chịu sào, thật xa tựu khóa chặt đứng tại Lôi lĩnh bên trên Giang Dật. Hai người trong mắt đều lộ ra cừu hận cùng nổi giận ánh mắt. Chính là cái này tiểu tạp toái, để cho hai người mất hết mặt. Mấy tháng nay, hai người trong thành gần như đều không ngẩng đầu được lên. Bá Đao, đã lâu không gặp a, cái đầu của ngươi tựa hồ lại lớn mấy phần, xem ra trở nên càng ngu xuẩn a. Các loại, chờ, Bá Đao mọi người qua Lôi Sơn, Giang Dật rốt cục mở miệng nói chuyện, tất cả đứng lại. Nếu không ra lập tức vào Lôi lĩnh, Bá Đao ngươi một người tới, ra cùng ngươi. Làm giao dịch. Chương 677, biết bay hỏa nhân. Bá Đao bọn người khoảng cách Giang Dật còn có 30 dặm, giống như hai người dẫn người bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, đem rất có thể đuổi kịp Giang Dật, nhưng lôi lĩnh nội lôi hỏa nhiều lắm, vạn nhất Giang Dật sau lưng cách đó không xa tựu có lôi hỏa. Sở dĩ Bá Đao cùng Long Gia đều dừng lại, hai người liếc nhau, phát hiện đối phương trong con ngươi đều là kinh nghi, tiểu tử này cần giao dịch song phương đều là tử thù. Còn có thể giao dịch cái gì, chẳng lẽ hắn muốn vào thành nhưng hắn dựa vào cái gì giao dịch? Long Gia đôi mắt nhỏ bên trong hàn quang lóe lên, đột nhiên truyền âm tới, Bá Đao người trước đi qua, thoáng qua một cái đi trực tiếp phóng thích đại địa gào thét, có thể hay không giết chết hắn không sao, chỉ cần kéo là đủ. Đúng, Bá Đao bắp thịt cả người rung động, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, chỉ cần hắn phóng thích đại địa gào thét. Bốn phía không gian liền sẽ chấn động, Giang Dật cũng chạy không thoát, đến lúc đó nhiều người như vậy đi qua, hắn còn có thể sống còn như giao dịch gì, Bá Đao đã ném đi sau ót, còn có thể có chuyện gì, so giết Giang Dật quan trọng hơn. Lập tức hắn nhếch miệng giống to, tiểu tử, ta tới có thể, nhưng ngươi nếu dám đùa nghịch ta, lão tử nhất định xé ngươi. Trên người hắn khí thế chấn động, hóa thành cuồng phong hướng phía trước bay đi. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, thần thức một mực khóa chặt Giang Dật. Người nói tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, Bá Đao cho người ấn tượng cũng là một cái tính khí nóng nảy tên lỗ mãng, nhưng giống như Bá Đao thật là một đầu đồ con lợn, hắn có thể sống đến hôm nay, có thể trở thành thành nội thập đại bá chủ. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Giang Dật một mực không có bất kỳ cái gì dị động. Thậm chí kia hoa lệ hỏa hồng chiến khải đều không có hiển hiện, trên thân cũng không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, tựa hồ thật đến nói giao dịch. Bá Đao, lên núi 10 dặm, nói cho Long Gia bọn hắn, nếu dám dị động, ta lập tức vào lôi lĩnh đi. Đúng lúc này Giang Dật động, hắn chậm rãi hướng bên trong bay đi, tốc độ rất chậm, thành ý rất đủ. Bá Đao con người quang mang nhất truyền, như thế khoảng cách phóng thích đại địa gào thét. Uy lực có chút yếu, rất có thể sẽ đánh thảo kinh xà, sở dĩ hắn cắn răng quay đầu quát khẽ một tiếng nói, chúng ta vào lôi lĩnh 10 dặm, các ngươi đừng nhúc nhích. Xa xa Long Gia mắt nhỏ híp híp, biến thành một đường nhỏ, 10 dặm khoảng cách không xa, nhưng là bên trong là đều là sơn, bọn hắn thần thức coi như không dám loạn dò xét, nếu là bên trong dãy núi chất chứa có lôi hỏa đâu. Mắt thấy muốn thành công, hắn cũng không dám làm loạn. Chỉ có thể truyền âm cho Bá Đao đảo, chỉ có tiến nhập 10 dặm, không thể lại xa, tìm tới cơ hội trước tiên công kích, một khi ngươi công kích, chúng ta lập tức liền đến. Bá Đao bất động thanh sắc, chậm rãi đi theo Giang Dật hướng lôi lĩnh nội bay đi, Giang Dật bay rất thấp, hai người rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. 10 dặm đường trình thoáng cai đã đến, Giang Dật đột nhiên hướng phía dưới bay đi, hạ một cái trong hạp cốc. Hắn đứng tại hẻm núi đột xuất một tảng đá lớn, nhìn qua nơi xa bay tới Bá Đao không nói một lời. Bá Đao trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc, nội tâm lại là âm thầm cuồng hỉ, một bên tính toán lấy khoảng cách, chờ khoảng cách Giang Dật 5 dặm lúc, hắn đột nhiên ra tốc, thân thể hóa thành lưu quang hướng Giang Dật phóng đi, trong tay đã sớm lặng yên ngưng tụ màu vàng đất nguyên lực lấp lánh, liền muốn phóng thích đại địa gào thét. Hừ hừ. Giang Dật vẫn là không nhúc nhích, nhưng khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói, Bá Đao, nếu ngươi không muốn khốn Long Thảo, cứ việc công kích đi. Suy suy, Bá Đao trong tay đạo văn công kích kém chút liền muốn thả ra, giờ phút này mạnh mẽ thu hồi lại, hắn chống tròn con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì khốn Long Thảo, ngươi có khốn Long Thảo. Khốn Long Thảo, đây chính là thiên địa kỳ dược, vô giới chi bảo. Sở hữu võ giả tha thiết ước mơ bảo vật. Chỉ cần đạt được khốn Long Thảo đem thể chất cải tiến, đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, đối với mình tu luyện về sau lại có chỗ tốt cực lớn. Coi như mình không cần, tùy ý đi bán cho một cái siêu cấp gia tộc, đó cũng là giá trên trời. Nói nhảm, Giang Dật hừ lạnh một tiếng, đùa cợt nói ra, ta bảo ngươi tới nói giao dịch, không có bảo vật nói cái rắm a, ta không có khốn Long Thảo. Nhưng ta có thể dẫn ngươi đi tìm, ngay tại lôi lĩnh chỗ sâu nhất. Ta một người bắt không được, chỉ cần ngươi có thể để cho ta vào thành, đồng thời cam đoan ta không bị cái khác bá chủ công kích, ta tự dẫn ngươi đi lấy Khốn Long Thảo như thế nào? Giao dịch lôi lĩnh chỗ sâu nhất vào thành. Bá Đao khẽ giật mình, lập tức kích động lên lôi lĩnh chỗ sâu nhất, người bình thường ai dám đi vào. Giang Dật bị mọi người truy sát, tiến vào lôi lĩnh chỗ sâu nhất, cái này rất bình thường. Hắn phát hiện Khốn Long Thảo, muốn vào thành bảo mệnh cho nên mới giao dịch, cái này cũng hợp tình hợp lý, thật chẳng lẽ có Khốn Long Thảo? Hắn còn người nhất chuyển, có chút hoài nghi hỏi, người xác định kia là Khốn Long Thảo, người nói một chút Khốn Long Thảo dáng dấp ra sao? Khốn Long Thảo tư liệu người bình thường căn bản không có tư cách biết rõ, trừ phi siêu cấp thế gia công tử. Giang Dật trên thân mặc dù có dị bảo, nhưng nếu như là siêu cấp gia tộc công tử lại thế nào vào tội đảo, có thể đi vào tội đảo đều là tại Đông Hoàng Đại Lục lăn lộn không dưới. Sở dĩ hắn kết luận Giang Dật không rõ ràng Khốn Long Thảo tư liệu. Mà hắn đã từng may mắn gặp qua một bản tàn quyền, phía trên có một ít bảo vật giới thiệu, trong đó có Khốn Long Thảo. Giang Dật miệng hếch lên nói, đây tuyệt đối là Khốn Long Thảo, thuốc kia thảo toàn thân trắng như tuyết, có thần thánh bạch quang, còn tựa như vật sống bản năng động. Khốn Long Thảo Giang Dật tự nhiên gặp rồi, hơn nữa còn luyện hóa một gốc, giờ phút này thuận miệng nhắc tới cũng đơn giản, Bá Đao còn không có nghe xong cả người đều kích động đến run rẩy. Giang Dật nói đến cùng hắn nhìn qua tàn quyền bên trên giống nhau như đúc. Ngay tại Bá Đao nội tâm thiên nhân giao chiến lúc, Giang Dật đột nhiên phá không mắng to lên, ánh mắt cũng khóa chặt hắn sau lưng không gian, nói, Bá Đao, ngươi lại không thủ thành tin lặng yên để Long Gia lặn đến hư. Giao dịch hủy bỏ, ta cùng Lý Gia giao dịch đi. Hiu, Giang Dật mặt mũi tràn đầy oán giận, thân thể phóng lên tận trời, Bá Đao khẽ giật mình lập tức nổi giận quay đầu quét tới, hắn. Coi là Long Gia lặng yên tìm hành theo tới. Nào biết, hậu phương rỗng tuếch, cái gì cũng không có, Long Gia căn bản không có xuất hiện, linh hồn hắn chấn động sắc mặt kịch biến, nổi giận giống to, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Ông, một thân ảnh đột ngột tại hắn bên trái trăm trượng ngưng kết, cùng một thời gian trên người hắn từng đám màu lam hỏa diễm đổ xuống mà ra, bốn phía không khí trong nháy mắt trở nên khủng bố. Bá Đao trên tay màu vàng đất nguyên lực ngưng tụ vốn muốn công kích, nhìn thấy kia hỏa diễm về sau, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, trước tiên phóng thích thần thuẫn, hoảng sợ bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa bay đi. A, chỉ là, khủng bố như thế nhiệt độ cao, cái này còn không phải phổ thông lôi hỏa, mà là tế luyện sau lôi hỏa, nhiệt độ lần nữa tăng gấp mấy lần, hắn có thể chịu nổi. Bá Đao vừa mới thả ra thần thuẫn thoáng cái vỡ tan, sau đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc cháy lên, hắn biến thành một hỏa nhân, biết bay hỏa nhân. Tốt, Giang Dật đôi mắt sáng như tinh thần, bị ném vào chảo dầu 2 tháng, nhận hết cực khổ, đau đến chết đi sống lại mới thu phục lôi hỏa, không để cho hắn thất vọng. Cái này nhiệt độ quá bá đạo đến trung giai thiên quân đều không chịu nổi. Đương nhiên, đây cũng là Giang Dật an bài chiến thuật tốt, khoảng cách Bá Đao quá gần, như khoảng cách vài dặm Bá Đao nhất định có thể đào tẩu, nhiều nhất bị bỏng. A, từng đạo đâm thủng bầu trời tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong tiếng kêu đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng, cái kia trong đôi mắt cũng đều là hoang mang, không nghĩ ra Giang Dật sao có thể phóng thích lôi hỏa mà lại cái này lôi hỏa nhiệt độ còn như thế biến thái. Không được. Lôi Sơn bên kia Long Gia bọn người toàn bộ thân thể run lên, càng xa xôi vừa mới chạy tới còn lại tứ đại bá chủ cũng phía sau lưng mát lạnh, trong lòng không hiểu có loại dự cảm bất tường. Đi! Long Gia trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, mang theo chính mình hơn 10 tên thiên quân thủ hạ, còn có Bá Đao hơn 10 tên thủ hạ hướng lôi lĩnh nội điên cuồng lao đi. Chương 678, Binh bất yếm trá. Tiểu thư! Kia là Bá Đao thanh âm. Lôi Sơn bên này lôi lĩnh nội một đỉnh núi phía trên, Tiểu Hồng nghe được kia thảm tuyệt luân cũng chính là tiếng kêu, biến sắc kinh hô lên. Bên cạnh một người mặc quần dài màu lam, hất lên áo lông chồn nữ tử lại cười nhạt một cái nói, quả nhiên là vừa ra trò hay, bất quá càng đặc sắc hẳn là còn ở phía sau đâu. Tiểu Hồng một đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ không dám tin, hướng nơi xa nhìn vài lần. Quay đầu nhìn về Linh Đăng tỷ nói ra, Tiểu thư, nghe tiếng kêu thảm thiết bá đao khẳng định chết rồi. Chẳng lẽ là thương lang giết hắn, chẳng lẽ có được cường đại liễm tức thuật bản thân là một tên trung giai hoặc là cao giai thiên quân sao? Long gia bọn hắn giống như mang theo mấy chục tên thiên quân đi qua, còn lại bá chủ cũng đi qua. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Đi qua làm gì? Linh Đăng Tỷ cười khẽ lắc đầu, nói, đợi lấy tiếp tục xem trò hay là được. Thế nhưng là, Tiểu Hồng trên mặt lộ ra một tia cấp sắc. Nhiều người như vậy đi qua, cái này thương lang làm sao có thể chịu nổi? Tiểu thư không phải rất thưởng thức hắn sao? Giờ phút này xuất thủ đây chính là bán hắn một cái đại nhân tình thời điểm. Linh Đăng Tỷ cười nhạt một tiếng không có trả lời, lẳng lặng đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn phương xa, tựa hồ không có chút nào để ý giang giật chết sống, chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt mà thôi. Hiu hiu hiu, Lôi Sơn phía sau Lôi Lĩnh nổi. Hơn 20 người điên cuồng lao đi, mọi người tốc độ đều đạt đến cực hạn, nhất là phía trước Nhất Long gia càng như một đạo hồng quang, chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền vọt vào Lôi Lĩnh nội, ánh mắt cũng thoáng cái khóa chặt nơi xa ngay tại vơ vét bá đao trên người bảo vật giang giật. Ấy, hắn nhìn lướt qua cái kia toàn thân đều biến thành than cốc tàn thi, khóe miệng giật một cái, đốt thành bộ dáng này. Liền mẹ hắn thân cũng không nhận ra. A bất quá giang giật vừa vặn nắm lên một cái hạt châu màu xanh lam, long ra một chút tự nhận ra kia là bá đao thủy long châu. Hắn một bên nhanh chóng lao nhanh, một bên trong đầu chuyển động, nghĩ đến bá đao là thế nào chết. Giang giật giết. Bá đao thực lực long ra rất rõ ràng, ngắn như vậy thời gian, đem bá đao biến thành quỷ này bộ dáng, giang giật trừ phi có cao giai thiên quân thực lực. Nếu không căn bản không có khả năng làm được. Hơn nữa còn nhất định phải là tu luyện hỏa hệ đạo văn cao giai thiên quân. Giang giật không sợ hỏa, khả năng này cũng có. Vấn đề là, giống như giang giật có cao giai thiên quân thực lực, hắn sẽ cùng một con chó bị mọi người truy sát. Một người ở bên ngoài tàng phong ngủ ngoài trời mấy tháng, lần trước bá đao giao thủ với hắn, giang giật thế nhưng là bị trọng thương a. Điều này nói rõ giang giật thực lực cũng không mạnh mẽ. Lần trước giao chiến đến, mới trôi qua hơn 2 tháng, ngắn như vậy thời gian, đừng nói giang giật liền xem như huyền đế, thực lực cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Hắn hỏi qua bá đao, giang giật duy nhất lợi hại thủ đoạn công kích là linh hồn công kích, cũng chưa nghe nói qua có được hỏa hệ đạo văn công kích, như vậy chỉ có cái cuối cùng giải thích, giang giật có được hỏa hệ chí bảo. Vấn đề giống như trước tới. Giống như hắn có được hỏa hệ chí bảo, lần trước giao chiến bá đao liền đã chết rồi. Sở dĩ nghĩ tới nghĩ lui, long gia cho ra một cái kết luận giang giật bằng vào quỷ kế, mượn nhờ lôi hỏa diệt sát bá đao. Giang giật gọi bá đao đến đây là muốn nói giao dịch, hắn có thể giao dịch cái gì coi như giao dịch, hắn vì sao không tìm Linh Đăng Tỷ giao dịch, như Linh Đăng Tỷ phát câu nói, ai cũng không dám động đến hắn. Hắn tìm bá đao giao dịch. Cuối cùng lại tiến vào Lôi Lĩnh 10 dặm, đột hạ sát thủ diệt bá đao. Bá đao vẫn là bị đốt sống chết tươi. Kia rất có thể là giang giật bày một cái bẫy, lợi dụng lôi hỏa đem bá đao cho lừa giết. Hiu, long ra đầu chuyển động rất nhanh, phi hành vài dặm thời gian, đã đem sự tình nghĩ thông suốt 7-8 phần. Hắn sở dĩ đạt được cái này suy đoán là bởi vì hắn không hiểu rõ giang giật có hỏa linh châu chí bảo như thế. Cũng không hiểu rõ giang giật có một bộ kỳ quái thân thể, có thể ngăn cản lôi hỏa bên trong lôi điện. Đương nhiên việc này đừng nói hắn, coi như truyền khắp thiên lôi đảo, cũng không ai tin tưởng. Hiu. Bên kia giang giật bắt lấy bá đao thủy long châu cùng một viên cổ thần nguyên giới, quay đầu nhìn lại long gia, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi, thân thể hướng nơi xa trốn như điên mà đi. Trước khi... Mặc kệ giang giật là thế nào chém giết bá đao, long gia vẫn là quyết định toàn lực truy sát. Như thế thời cơ còn không giết, về sau càng khó giết hơn. Mà lại sự tình lần này huyên náo lớn như vậy, toàn thành người đều đang nhìn đâu. Hắn không có khả năng lui e sợ, bằng không hắn đều không cần tại thiên lôi đảo lăn lộn. Hiu. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, không ngừng rút ngắn cùng giang giật khoảng cách. Thần thức một lần lại một lần tại giang giật trên thân đảo qua, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, cẩn thận tới cực điểm, bá đao vừa mới bị chôn giết, hắn làm sao có thể không cẩn thận. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm. Theo khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, Giang Dật sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn đột nhiên truyền âm tới nói, Long Gia, ta và ngươi làm giao dịch như thế nào? Giao dịch. Long Gia mặt không biểu tình, nội tâm lại là cười lạnh, Giang Dật lại nghĩ lập lại chiêu cũ sao cũng tốt. Hắn liền đem kế tựu kế đi. Hắn dừng một chút truyền âm qua, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn muốn chơi lừa gạt bá đao vào đây cùng ngươi làm giao dịch, cuối cùng đầu một nơi thân một nẻo, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Không phải, không phải như vậy. Giang Dật thất kinh lắc đầu truyền âm nói, bá đao chính hắn không cẩn thận bị bên trong dãy núi phun trào lôi hỏa thiêu chết, vậy cũng không quan chuyện của ta. Long Gia, ta có khốn long thảo, chỉ cần ngươi cam đoan ta có thể an toàn vào thành, ta liền đem khốn long thảo tặng cho ngươi. Quả nhiên là quỷ kế. Long Gia càng phát xác định, Giang Dật là bằng vào quỷ kế chém giết bá đao, dù sao ngọn núi bên trong có lôi hỏa. Bá đao như thế nào lại không phát hiện được, khẽ dựa gần ngọn núi kia nhiệt độ hội cao rất nhiều, bá đao cũng không phải ngớ ngẩn. Hắn lần nữa tương kế tựu kế cười lạnh nói, khốn long thảo còn dám đùa nghịch ta, có khốn long thảo chính ngươi không cần coi như ngươi muốn giao dịch, vì sao không tìm còn lại bá chủ, ta nhớ được chúng ta thế nhưng là có thù. 4 dặm, 3 dặm. Long Gia vừa cùng Giang Dật xả đàn, một bên cấp tốc rút ngắn khoảng cách của song phương. Giang Dật nghĩ đối với hắn dụng kế, hắn liền đem kế tựu mà tính, chỉ cần rút ngắn khoảng cách của song phương, hắn liền có thể bóp chết Giang Dật. Long Gia, ngươi đừng có lại đuổi. Giang Dật nhìn càng thêm sợ hãi, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, bốn phía cũng không có lôi hỏa, hắn tựa hồ không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể truyền âm nói, Long Gia, ta thật sự có khốn long thảo, ta vào. Chương 679, các ngươi có thể xuất thủ. Cổ ngữ có nói, binh giả, quỷ đạo giã. Giang Dật theo tiểu đan điền bị phong ấn, thực lực yếu đến đáng thương, thường xuyên bị Giang Như Hổ bọn người khi dễ, mà hắn lại chưa bao giờ chịu thua, sở dĩ đã từng nghiên cứu qua rất nhiều binh thư, ý đồ dùng yếu chế mạnh, hùng hăng đánh Giang Như Hổ bọn người một trận. Giang Vân Hải làm Giang gia đại trưởng lão, trong nhà tàng thư rất nhiều. Giang Dật ngoại trừ tu luyện đều là đọc sách, sở dĩ hắn đối binh pháp hiểu rất sâu. Binh pháp cũng không nhất định là hai quân giao chiến chi pháp, bất kỳ cái gì chiến đấu chiến tranh kỳ thật đều có thể dụng binh pháp, mà binh pháp điểm trọng yếu nhất quỷ, nói một cách khác, xuất kỳ chế thắng. Tỷ như Giang Dật cùng bá đao giao chiến, giống như ngay từ đầu hắn nói Long Gia tới, bá đao chắc chắn sẽ không tin tưởng. Trực tiếp một chiêu đại địa gào thét chấn động không gian. So như rồng ra một đuổi theo lúc, nếu như hắn lập tức quát lớn để Lý Gia xuất thủ, Long Gia cũng sẽ khịt mũi, coi thường, đạo văn công kích nện xuống. Gạt người là một môn học vấn cao thâm, muốn chậm chậm tiến dần, muốn thật thật giả giả, tựa như mà không phải là, gây nên đối phương hoài nghi, làm cho đối phương theo lời của ngươi đi suy nghĩ, bị lời của ngươi nắm mũi dẫn đi. Giang Dật không cần Long Gia hoàn toàn tin tưởng hắn, chỉ cần gây nên hắn suy nghĩ, hắn tự nhiên là giả, nhưng hắn khốn long thảo hộp lại là thật. Trước đó hắn hết thảy cử động, cũng là vì kiến tạo một loại giả tưởng, để Long Gia ngộ phán bá đao là bị hắn dùng quỷ kế chém giết, mà không phải dựa vào thực lực chân thật. Long Gia tại tương kế tựu kế, hắn sao lại không phải bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu đâu? Cường giả giao thủ, đánh lên mấy ngày mấy đêm, đánh thiên hôn địa ám, kia là dân gian lưu truyền cố sự. Trên thực tế trừ phi song phương thực lực tương đương, đều giết không được đối phương, nếu không căn bản sẽ không đánh lên mấy ngày mấy đêm, đấu mấy ngàn chiêu mấy vạn chiêu, cơ bản đều là trong nháy mắt định sinh tử. Cũng tỷ như giờ phút này, Giang Dật vung ra khốn long thảo hộp, thành công đem long gia lực chú ý rời đi. Mặc dù vẻn vẹn trong chớp mắt, nhưng khoảng cách song phương gần như thế, Giang Dật tốc độ cũng không chậm, một cái chớp mắt liền dựa vào tới gần Long Gia. Hắn hỏa linh châu trước tiên phát sáng lên, từng đoàn màu lam mang theo hồ quang điện hòa diễm ra thân thể của hắn bên ngoài, người khác giữa không trung đột nhiên đánh ra mấy trường, kia màu lam hòa diễm tựu phô thiên cái địa mà tới. Long Gia rõ ràng bi kịch, hắn nguyên lực hùng hậu, trên thân còn có một cái siêu thánh khí phong thần giáp. Nhưng Giang Dật đã tới gần hắn không đến trăm trượng, kia màu lam hỏa diễm còn không phải phổ thông lôi hỏa, là từng tế luyện lôi hỏa, cũng hóa thành một đầu ngọn lửa bao trùm tới. A, lôi lĩnh nội vang lên lần nữa một đạo thảm tuyệt luân, cũng chính là tiếng kêu thảm thiết. Long gia thanh âm không bằng bá đao dương cương bá khí, ngược lại có loại con vịt bén nhọn, nghe người dùng mình. Long gia thần thuẫn bị phá, kia phong thần giáp sáng lên đạo đạo quang mang che lại thân thể của hắn. Đáng tiếc phong thần giáp là giáp, không phải chiến khải, không phải trọn vẹn, đầu cùng hai chân căn bản không có cách nào bảo vệ, thoáng cây giấy lên hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt tử vong. Là Long gia. Long gia thanh âm. Hậu phương hơn 10 dặm bên ngoài hơn 20 thiên quân tốc độ so Long gia chậm rất nhiều, nghe được thanh âm toàn bộ người đều thân thể run lên, thân thể dừng lại giữa không trung. Long gia hô hoán so bá đao còn thảm, còn có thể sống mệnh sao? Bá đao cùng Long gia đều đã chết, bọn hắn đi theo lấy chịu chết sao? A, lôi sơn bên kia vừa mới chuẩn bị xông vào lôi lĩnh tứ đại bá chủ cũng ngừng lại, thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc. Bốn người đối mắt nhìn nhau, thủ hạ thiên quân cũng con mắt nháy không ngừng. Giang Dật tại lôi lĩnh nổi, còn giết bá đao cùng Long gia, bọn hắn đám người này đi vào xác định liền có thể xử lý Giang Dật, xác định sẽ không bị Giang Dật từng cái tàn sát. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, một tên niên kỳ tương đối già nua bá chủ trầm giọng mở miệng nói, còn lại tam đại bá chủ rất tán thành, bốn người bọn họ cùng Giang Dật cũng không có xung đột trực tiếp. Còn không có kết xuống tử thù, không đáng đi mạo hiểm. Ha ha ha, càng xa xôi lôi lĩnh bên trên, Linh Đăng tỷ cười khẽ, cười đến trang điểm lộng lẫy, trước ngực một đôi đầy đặn cũng đi theo rung động, này chuỗi Linh Đăng vang lên không ngừng, trong mắt nàng đều là vẻ tán thưởng, khẽ vuốt cằm nói, quái tài, thật sự là một cái quái tài, có thể thu lấy khống chế lôi hỏa, chiến thuật cũng vận dụng đến thiên y vô phùng. Tiểu tử này quả nhiên không phải vật trong ao a. A. Tiểu Hồng miệng nhỏ mở ra, kinh dị nói, tiểu thư, khoảng cách xa như vậy, người thần thức có thể dò xét kia lôi lĩnh nội lôi hỏa không phải có thể hủy diệt thần thức sao ngài vậy mà. Hừ, Linh đang tỉ lườm Tiểu Hồng một chút, nói khẽ, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, thiên địa chi đại không thiếu cái lạ, cũng tỉ như cái này Thương Lang liền là một cái kỳ nhân. Tiểu Hồng, theo ta mấy năm giống như trở nên có chút lên mặt hừ hừ, người chút thực lực ấy, nếu là ta có một ngày rời đi hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục, cam đoan ngươi sống không quá một tháng. A, Tiểu Hồng ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, xấu hổ nói ra, tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ về sau nhất định đổi, tiểu thư ngài không muốn vứt xuống Tiểu Hồng a. Ai? Linh Đăng tỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hồng, nghiêm mặt nói, đứng lên đi, Tiểu Hồng, ngươi là ta vào thiên lôi thành cái thứ nhất đối ta hữu hảo người, ngươi không phạm sai lầm ta đương nhiên sẽ không mất đi ngươi mặc kệ. Nhưng là ngươi nhất định muốn nhớ kỹ một điểm, bất kỳ cái gì thời điểm ngươi cũng đừng nghĩ đến dựa vào người khác, thực lực bản thân mới là ngươi chỗ dựa lớn nhất. Tiểu Hồng gà con mổ thóc gật đầu, không dám lại nói nửa câu. Đứng lên ánh mắt theo Linh Đăng tỉ nhìn về phía phương xa. À, cái này màu xanh chiến giáp thế mà tại nhiệt độ cao như thế phía dưới còn không có hủy đi. Lôi lĩnh nổi, Giang Dật thiêu chết Long gia về sau, tò mò nhìn trên người hắn món kia chiến giáp, hắn trong nháy mắt đem lôi hỏa thu vào hỏa linh châu bên trong, như thế bảo vật hắn cũng không muốn hủy đi. Hiu, hắn thân thể vạch phá bầu trời mà đi. Đem Long gia cỗ kia không có đầu không có cước thi thể bắt lấy, đột nhiên kéo một cái đem chiến giáp lấy xuống, đồng thời đem không trung bồng bềnh một viên cổ thần nguyên giới thu vào. Cổ thần nguyên giới không tính là gì chí bảo, nhưng bên trong cấm chế rất kỳ lạ. Chỉ cần không cần bạo lực oanh kích, bình thường cũng sẽ không bị hủy diệt, trong giới chỉ tồn trữ bảo vật cũng sẽ không cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Hắn không có đi điều tra Long gia cổ thần nguyên trong nhẫn có bảo vật gì, một tay xách theo Long gia tàn thi, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng lôi sơn bên ngoài bay đi. Soạt, hơn 10 dặm khoảng cách thoáng cái đã đến, Long gia cùng bá đao hơn 20 tên thiên quân thủ hạ, nhìn thấy một đạo bóng xanh từ đằng xa mấy ngọn núi ở giữa bay lượn mà ra, còn cầm một cỗ thi thể không đầu toàn bộ đều một mảnh xôn xao. Mọi người con người lấp lóe trần trờ bất định, có người nổi giận, có người sát khí tuôn ra, có người hoảng sợ, có người e ngại, càng nhiều người bản năng hướng về sau mới lặng yên lui ra phía sau. Giang Dật trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế, một cái đại quang đầu lông mày râu ria cũng không có, nhìn rất là quái dị. Hắn chậm chậm bay tới, mặt không biểu tình, một đôi trắng đen rõ ràng con ngươi tại mọi người trên thân đảo qua, ngẫu nhiên có lôi quang hiện lên, làm lòng người giật mình. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám ra mặt, có chút không biết làm sao, tiến thối không được, chỉ có thể ánh mắt khóa chặt Giang Dật, trong tay các loại binh khí lấp lánh quang mang, tùy thời chuẩn bị công kích. Giang Dật đứng tại bên ngoài hai dặm giữa không trung, hắn tiện tay đem Long Gia thi thể trùng điệp hướng phía dưới ném một cái. Long Gia tàn thi như phá bao tải rớt xuống đi, nện đến một cái thạch phong bạo liệt, thi thể cũng chia năm xẻ bảy, tâm địa gian rào nội tạng rơi đầy đất. Hai lựa chọn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua mọi người, hờ hững nói ra, các ngươi lão đại đều bị chết rồi, các ngươi hoặc là thần phục với ta, hoặc là tiếp tục đuổi theo tùy các ngươi lão đại, muốn theo ta lẫn vào, đi bên trái ngoài 10 dặm dãy núi, không muốn cùng ta lẫn vào, các ngươi có thể xuất thủ. Cắt cắt chương 680, Giang Gia. Trạm đội là một chuyện rất trọng yếu. Cái này đội một khi đứng sai, nhẹ thì tiền đồ xa vời, nặng thì mất mạng. Bất quá Bá Đao cùng Long Gia đã xác định chết rồi, cũng không tồn tại vấn đề quá lớn. Người ở chỗ này coi như đầu nhập vào Giang Dật, cũng sẽ không có vấn đề gì. Chẳng lẽ lại Long Gia cùng Bá Đao hai người theo minh giới trở về lấy mạng? Bày ở trước mặt mọi người vấn đề, liền là cùng Giang Dật lăn lộn vẫn là đi đầu nhập vào còn lại bá chủ, hoặc là dứt khoát tư tự lập môn hộ. Bá chủ chết mất hai cái, Giang Dật rất có thể thượng vị, trở thành một đại bá chủ, cái kia còn có một cái danh ngạch đâu. Để mọi người chần chờ bất định nguyên nhân, rất chủ yếu một điểm liền là Giang Dật thực lực. Giang Dật thấy thế nào đều không đủ 20 tuổi, mặt ngoài thực lực làm sao dò xét đều chỉ có kim cương cảnh, để một đám thiên quân cường giả thần phục với hắn mọi người luôn cảm giác thật mất mặt, không phục. Giống như Giang Dật ngay trước vô số người mặt chém giết Bá Đao cùng Long Gia, mọi người sẽ tâm phục khẩu phục, nhưng ai cũng không biết Giang Dật là thế nào giết. Sở dĩ rất nhiều người chần chờ, đương nhiên cũng có hai người đôi mắt chuyển động, ánh mắt lộ ra một tia kiên định, thân thể hướng bên trái ngoài 10 dặm một tòa cự đại sơn phong bay đi, đồng thời mặt mũi tràn đầy cung kính trầm giọng chắp tay nói, thương gia, chúng ta về sau theo ngươi lăn lộn. Thương gia, chúng ta cũng theo ngươi lăn lộn. Có người dẫn đầu, một chút chần chờ bất định người cũng hạ quyết tâm hướng nơi xa bay đi. Chỉ là trong chốc lát, giữa sân 27 người tựu có 12 người hướng nơi xa bay đi. Giữa không trung còn thừa lại 15 người con người lấp lóe, hạ bất định quyết tâm. Thương gia, một người cắn răng mở miệng nói, ta không muốn cùng ngươi là địch, lúc trước truy sát ngươi cũng là Long Gia mệnh lệnh, xin hỏi ta có hay không có thể rời đi. Ta nói qua, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, Giang Dật lạnh lùng mở miệng nói, ngữ khí rất là bá đạo, nói rõ hoặc là thần phục với hắn, hoặc là chết. Kia nói chuyện thiên quân trong con ngươi hiện lên một tia nổi giận, nhưng không có trực tiếp rời đi, giờ phút này ai dám cái thứ nhất ngoi đầu lên ngỗ nghịch Giang Dật, tuyệt đối sẽ trở thành hắn đầu tiên mục tiêu công kích. Long Gia thủ hạ đệ nhất hãn tướng, toàn trường duy nhất một tên trung giai thiên quân Long Xà do dự một lát, đột nhiên truyền âm nói, thương gia, làm giao dịch ngươi giết hai đại bá chủ, thành nội trống đi hai cái vị trí. Ta xuất các huynh đệ ủng hộ ngươi trở thành một đại bá chủ, ngươi cũng ủng hộ ta thượng vị như thế nào về sau chúng ta cộng đồng tiến thối, ta Long Xà dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế nào? Ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu vài tiếng, đùa cợt nhìn Long Xà một chút, cũng không có truyền âm, ngược lại mỉa mai cười nói, ngươi có tư cách gì cùng ta nói giao dịch các ngươi đều nghe, bớt nói nhiều lời ta số năm âm thanh. Hoặc là cùng ta lăn lộn, qua bên kia sơn phong đứng đấy, hoặc là toàn bộ chết. 5, 4, như tử thần kêu gọi thanh âm vang lên, rất nhiều người luống cuống, 15 người bên trong có 5 người cắn răng hướng Giang Dật chắp tay nói, thương gia, chúng ta theo người lăn lộn. Hiu, 5 người vạch phá bầu trời hướng bên trái Sơn Phong bay đi, còn lại 10 người rõ ràng dùng long xà làm trung tâm, long xà đôi mắt chuyển động, bên trong hàn quang lấp lánh, vẫn như cũ không hạ nổi quyết tâm. 3, 2, Giang Dật u lãnh thanh âm tiếp tục vang lên, long xà trên thân khí thế một thỉnh. Đột nhiên bạo hống, các huynh đệ, liên thủ xử lý hắn. Giết, giết. Còn lại 9 người đến giờ phút này còn không có thần phục, rõ ràng là không phục. Giờ phút này long xà vừa hô toàn bộ người động, hóa thành 10 đạo lưu quang hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.